Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4746. Chương 4749. Ngưỡng mộ. Ngay tại đám người chờ mong cùng thời điểm hưng phấn, mật thất trận pháp từ bên ngoài mở ra, theo sát lấy đại môn cũng mở ra. Bạch Vũ Triết thân ảnh từ bên trong đi đến. Cái này mật thất Bạch Vũ Triết trước đó nhưng thật ra là không biết, nhưng là cao cấp đến đâu trận pháp, hơn nữa còn là Tử Tiêu cung nội bộ trận pháp, làm sao có thể làm khó được hắn. Nháy mắt liền mở ra, chỉ một thoáng, trong mật thất 11 người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Đặc biệt là kia cửu đại tông sư, quả thực chính là ánh mắt sáng ngời, có sùng bái, có hưng phấn, có hiếu kỳ. Bạch Vũ Triết ở tại thần giới chính là một cái truyền kỳ. Tùy tiện nói ra một cái thành tựu của hắn, cũng đủ để cho vô số người ngưỡng vọng. Tại luyện đan sư thậm chí là chú khí sư trong vòng luẩn quẩn, hy vọng của hắn đều là cực cao. Mặc kệ là trận pháp đệ nhất hay là luyện đan thứ nhất, đều để lòng người sinh hướng tới, sùng bái vô cùng. Đến mức cái khác chiến đấu hình người tu hành, vậy thì càng không cần phải nói, nhất là tại chỗ cửu đại chú khí sư, trong đó có một bộ phận đối với Bạch Vũ Triết là chỉ nghe kỳ danh không thấy người. Dù sao Bạch Vũ Triết đến thần giới mới không đến vạn năm thời gian, thần giới quá lớn, mà trước đó mấy trận đại chiến, chú khí sư cũng sẽ không toàn bộ tới. Hết thảy ở trong đó còn có mấy vị là chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết. Đối mặt loại này truyền kỳ bên trong tồn tại, cho dù là bọn họ niên kỷ lại lớn, tu vi lật cao, cũng muốn thấy chân dung, gặp qua sinh mệnh chí tôn. Làm Bạch Vũ Triết bước vào mật thất một khắc này, tất cả mọi người khom mình hành lễ, cũng chỉ có Cổ Nguyên trên mặt nụ cười đứng ở một bên. Hắn dù sao cũng là Bạch Vũ Triết sư phụ, cho nên không cần hành lễ. Chư vị tiền bối không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Bạch Vũ Triết vội vàng nhanh không hướng về phía trước, hai tay hơi nâng một nắm, lập tức một cỗ lực lượng vô hình đem mọi người cong xuống thân thể nâng lên. Khoảng thời gian này vì Bạch Mỗ sự tình, thật là làm cho chư vị hao tâm tổn trí. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua tình huống hiện trường, lần nữa khách khí nói: sinh mệnh chí tôn nói quá lời, cái này cái nào là một mình ngài sự tình, đây là các đại tông môn tất cả mọi người sự tình. Có thể tại trận này đánh cờ bên trong ra một phần lực, cũng là chúng ta vinh hạnh. Hàn Huyền Sơn nghĩa chính ngôn từ nói, tại chỗ trừ Cổ Nguyên hai người, cũng chỉ có hắn cùng Bạch Vũ Triết từng có chân chính tiếp xúc. Những người khác cho dù có mấy cái gặp qua Bạch Vũ Triết, kỳ thật cũng không có nói thế nào nói chuyện. Bạch Vũ Triết lúc trước đến thần giới còn không quá lâu, cũng chính là vừa mới bắt đầu thu thập Cửu Long đỉnh thời điểm, đi qua một chuyến Kình Thiên Tông, còn cùng Kình Thiên Tông từng có giao dịch, cũng coi là có chút giao tình đi. Những người khác cũng liền bận bịu xưng phải, sự thật chính là như thế, hoặc là nói càng minh xác một ít, Bạch Vũ Triết cùng cái khác hai vị chí tôn là tại bảo vệ bọn hắn tất cả mọi người. Nếu như không phải như vậy, những người này đại khái có thể đi thẳng một mạch, đặc biệt là Bạch Vũ Triết. Thần giới như vậy lớn, tùy tiện tìm một chỗ đối phương đều rất khó tìm được. Hảo, thời gian khẩn trương, tạm thời trước hết không nên khách khí, giải quyết trước mắt khó khăn rồi nói sau. Lúc này, Cổ Ngôn mở miệng nói chuyện, thấy cảnh này, kỳ thật hắn rất vui mừng, đồ đệ của mình có thể có cái này trở thành liền. Trước mắt những này từng người đều có thể xem như thần giới một phương đại nhân vật, đều đối Bạch Vũ Triết cung kính như thế, hắn nên cảm thấy tự hào. Chẳng qua trước mắt không phải để hắn kiêu ngạo tự hào thời điểm, còn có một cái chuyện lớn chờ lấy giải quyết đâu. Thời gian còn lại đã không nhiều, thừa dịp Bạch Vũ Triết hiện tại xuất quan, mau đem chuyện này giải quyết mới là chính sự. Đám người vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đem tình huống trước mắt tin tưởng giới thiệu một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN